Nhượng Nượng liếc mắt một cái, lại tiếp tục ngồi xuống thở, Hòa Đa đáng chết, hại cô hưng phấn, thì ra chuyện này không một chút quan hệ với mình, cô còn tưởng Lục Phóng muốn đến gần Hòa Đa là để hỏi thăm tin tức của cô. Từ đó về sau, Nhượng Nhượng không có quá nhiều ảo tưởng về Lục Phóng, mặc dù trong khi làm việc luôn luôn gặp mặt cô có thể cho rằng nguyên nhân do hai người có cùng thời gian và làm việc bình thường, bởi vì cô đều vào thời gian ấy mà đi làm, đi điều tra tổng giám đốc cũng thời gian ấy mà đi làm. Nhưng nhiều chuyện kỳ quái sau này sẽ còn xảy ra, Nhượng Nhượng vất vả thuyết phục mình, không nên không khỏe mà ảo tưởng. Cách chương.